Chương 459, Thiên Thiên Linh Bảo xuất thế Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trước mắt hung thú hẳn là chính là đám kia tàn lưu lại hung thú một trong, nhưng là thấp nhất cấp hung thú. Hắc hổ hung thú thân thể cao đạt vài trăm mét, to lớn hổ chảo mang theo ngập trời màu đen sát khí hướng phía Sủ Bạ xạ chỗ tới. Cái này hắc hổ tu vi tương đương với Thiên Tiên Điên Phong tầng thứ, nhưng nhục thân lại có thể so với Kim Tiên dị thú, mà lại mỗi một sợi sát khí đều đủ để diệt sát điệu tiên tầng thứ cường giả. Hung thú liền là hiếu chiến, tàn nhẫn chi thú loại, chiến đấu lực cường hãn, không sợ tử vong, liền xem như đến một tên phổ thông kim tiên, chỉ sợ muốn giết cái này một đầu hung thú đều phải phí một chút khí lực. Không hổ là thiên nguyên tuyệt địa, vừa mới tiến đến liền gặp được lợi hại như vậy hung thú, cũng khó trách ngoại giới tiên nhân đối với nơi này thập phân hoảng sợ. Dù bạ xạ trong lòng thầm nói, nếu là một tên thiên tiên tiến vào nơi này, một khi gặp tên này hắc hổ hung thú, sợ rằng sẽ tại chỗ bị đánh giết, ngay cả chạy trốn đều khó mà chạy thoát, trừ phi là loại kiêm lịch thiên cấp khác thiên tiên, mới có thể cùng cái này hắc hổ hùng thú một trận chiến. Không có thời gian cho ngươi chơi, chết sủ bạ xạ vung tay lên, không gian pháp tắc cầm giữ hắc hổ hùng thú thân thể, rất nhanh một con từ hỗn độn chi lực hình thành đại thủ đánh ra, lập tức đem hắc hổ hùng thú đập đến vỡ nát. Cái này hắc hổ hùng thú xào huyệt nói không chừng có bảo vật, không bằng trước đi xem một chút. Dù bạ xạ bỗng nhiên thầm nghĩ, rất nhanh, hắn liền thi triển thời gian quay lại thần thông, truy tìm hắc hổ hung thú lúc đến lộ tuyến tổ bù đi qua. Rất nhanh, một cái động huyệt xuất hiện ở sù bạ xạ trước mặt. Cái này cái động huyệt ở vào trong núi sâu, động khẩu cao đạt ngàn mét, bên trong một mảnh đen kịt, mà lại sát khí thập phân nồng đậm. Dù bạ xạ không chút do dự, thân hình nhất động, liền tiến nhập hắc hổ hung thú trong huyệt động. Tiến vào động huyệt về sau, chính là một đầu vốn lượn quanh co thông đạo, một mực kéo dài hướng phía dưới. Không một hồi, một cái cự đại dưới mặt đất không gian xuất hiện ở sủ bạ xạ trước mặt. À, đây là sủ bạ xạ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phiêu phù ở phía trên hang động u ám khí đoàn bên trong, nơi đó loáng thoáng có một tòa tháp hiện hiện. Đây chẳng lẽ là tiên thiên linh bảo sủ bạ xạ kinh hỷ vạn phần đạo. Hồng hoang thế giới pháp khí, pháp bảo, linh bảo, hậu thiên linh bảo. Hậu thiên trí bảo, đều có thể dùng tài liệu luyện chế ra đến, nhưng duy chỉ tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo lại không có cách nào luyện chế ra đến, bởi vì tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo chính là hồng hoang thế giới thai nghén mà ra. Mà trước mắt cái này một tòa tháp rất có thể liền là một kiện ngay tại thai nghén bên trong tiên thiên linh bảo. Dù bạ xạ không có tới gần, mà là dùng thần thức đụng vào cái này một đoàn u ám khí đoàn, cũng chính là hỗn độn khí đoàn. Trong chốc lát, hắn cảm giác mình tiến nhập một tấm ảnh hỗn độn thế giới bên trong, tại vô tận hỗn độn trung ương, một tòa màu xám cự tháp lập ở nơi này, hấp thu hỗn độn chi lực, chậm rãi phát sinh lột xác. Dù bạ xạ chú ý tới, tòa tháp này chủ thể đã tạo thành, duy chỉ có ngọn tháp một tiểu bộ phân u ám, ngay tại hình thành bên trong. Xem ra còn không có thai nghén thành công. Dù bạ xạ thầm nghĩ, mảnh mảnh quan sát, lại đi qua một phen phỏng đoán. Tòa này tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo tháp đoán chừng còn có nửa năm thời gian mới có thể hoàn toàn thai nghén mà ra. Chính là ở đây ngốc hơn nửa năm a, sủ bạ xạ thầm nói. Hắn sợ mình rời đi về sau, vạn nhất bảo tháp hình thành, bị người khác đạt được, vậy thì hối hận muốn chết. Tiên thiên linh bảo, đây chính là chuẩn thánh đều khát vọng lấy được bảo vật ta đối với hắn mà nói. Tiên thiên linh bảo đây chính là đầy đủ chân quý bảo vật, hắn nhưng thập phân không nỡ. Ngồi xếp bằng. Dù bạ xạ một bên chờ đợi, vừa bắt đầu tham ngộ pháp tắc. Thông qua đoạn này thời gian luyện khí cùng sáng tạo công pháp, hắn phát hiện mình đối với pháp tắc hiểu rõ vẫn là quá mức tại phiến diện, không có chính xác làm dụng pháp thì. Có lẽ là vị diện kha cờ pháp tắc tàn khuyết không hoàn toàn, cái này mới đưa đến hắn xuất hiện loại vấn đề này. Thế là, hắn hiện tại bắt đầu chỉnh lý mình lĩnh ngộ pháp tắc, cùng hồng hoang thế giới pháp tắc đem đối chiếu, cải tiến hoàn thiện. Thuận tiện tìm hiểu một chút thế nào đem lực lượng pháp tắc dung nhập trong thân thể. Tại giờ dạ gồng bản vũ trụ, hắn đã dung hợp 30%, liền đã không cách nào lại tiếp tục dung hợp. Hoặc hứa hồng hoang vũ trụ tu luyện hê thốn cũng không phải là như thế cách làm, nhưng hắn cảm thấy mình y theo biện pháp này vẫn như cũ có thể bước vào chúa tể tầng thứ. Chúa tể hoặc hứa khả đồng ý lấy cùng hồng hoang thế giới chuẩn thánh tướng sánh ngang. Trường không một con đường, có thể sánh ngang chuẩn thánh. Nếu như hắn nắm trong tay 10 đầu đạo, thậm chí nhiều hơn đạo, vậy có phải hay không đại biểu cho hắn có thể treo lên đánh thánh nhân lấy trước mắt tu luyện hê thốn làm chủ, phụ trợ hồng hoang thế giới tu luyện hê thốn, tóm lại không thể tại một cái cây treo cổ. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm. Tiếp xuống trong vòng nửa năm, dù bạ xạ tham ngộ pháp tắc, thôi diễn dung hợp pháp tắc chi pháp. Tại pháp tắc chi lộ bên trên, dù bạ xạ thu hoạch không lớn, nhưng hắn lại phát hiện một cái khác to lớn thu hoạch. Hắn có thể hấp thu sát khí, dùng sát khí thối luyện thân thể. Đối tại bình thường tiên nhân đến nói, sát khí liền là độc dược, nhưng dù bạ xạ có được hỗn độn chi lực, có thể đem hết thể lực lượng hóa thành hỗn độn, tự nhiên không e ngại sát khí. Vì thế, hắn còn cố ý đã sáng tạo ra nhất môn hấp thu sát khí thối luyện thân thể pháp môn, tên là hỗn độn sát khí quyết. Dựa vào hỗn độn sát khí quyết, dù bạ xạ rất nhanh liền tu luyện đến thần chi cảnh giới thất giai đỉnh phong tầng thứ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần chi cảnh giới bát giai. Dùng hồng hoang thế giới đẳng cấp phân chia liền là thái ớt kim tiên cực hạn tầng thứ, đã không cách nào lại tiến bộ, trừ phi đột phá đến đại la kim tiên. Lại đem nhất môn pháp tắc lĩnh hội viên mãn, ta liền có thể thuận thế đột phá đến đại la tầng thứ. Sủ bạ xạ đã có kế hoạch, cướp đoạt cái này tiền thiên nguyên bảo về sau, hắn liền xâm nhập thiên nguyên tuyệt địa chỗ cốt lõi, tìm kiếm tẩy mắt thần dịch, tìm được về sau, thử lại đồ đột phá pháp tắc cảnh giới, bước vào đại la kim tiên tầng thứ. Thiên thiên linh bảo muốn tạo thành. Dù bạ xạ ánh mắt đột nhiên như ngừng lại cái kia không ngừng phun trào hỗn độn khí đoàn bên trên. Đồng nhiên, một đạo trùng tèn mang đem phía trên sơn phong đã nứt ra, toàn bộ thiên nguyên tuyệt địa đều thấy được cái này một đạo quan mang, tiên thiên linh bảo khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Mà tại tiên thiên linh bảo khí tức phía dưới, dù bạ xạ đều cảm ứng được cực lớn áp lực, bất đắc dĩ xuyên toa hư không, phi tốc lui lại. Lúc này, dù bạ xạ sắc mặt có chút khó coi, không xong, không nghĩ đến tiên thiên linh bảo xuất thế thế mà lại gây nên như thế lớn phản ứng. Ngoại giới có lẽ chú ý không đến, nhưng thiên nguyên tuyệt địa bên trong tu hành giả tất nhiên đều thấy được, khẳng định có không ít tu hành giả chạy đến.